Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 98 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 98 của bộ truyện này. Nam tử quần áo trắng cũng khiêu chiến ba người, mà người cuối cùng đối phương khiêu chiến vừa vặn chính là người ở vị trí thứ 10 mà khi nãy Phương Minh khiêu chiến, lúc này đã có bài danh thứ 11. À, là hắn ta ngay sau mình sao? Ánh mắt của Phương Minh nhìn người thanh niên quần áo trắng, lấy thực lực của người này đương nhiên dư sức tiến vào top 10, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại chỉ chọn vị trí thứ 11, đúng là thú vị. Thịnh hội như vậy làm sao có thể thiếu tôi? Lại có người xuất hiện, một ông lão mang theo ba người nam nữ trẻ tuổi xuất hiện. Sau khi ba người này xuất hiện, nét mặt của Gamma một lần nữa thay đổi. So với vẻ kiên kỵ khi trước nhìn thấy người thanh niên áo trắng, lần này trên mặt lộ ra phẫn nộ. Chiến thần điện. Trong số những người ở đây, có một ông lão gần như nghiến răng nghiến lợi hô lên ba chữ kia. Mà sau khi mấy người ở hiện trường nghe được ba chữ kia, nguyên một đám đều hít sâu một hơi, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về lão giả và ba người thanh niên trẻ tuổi đứng sau lão. Cái gì là chiến thần điện? Trong số đám người tại đây, Phương Minh là người duy nhất không biết chiến thần điện, thậm chí trước đây căn bản cũng chưa từng nghe qua. Chiến thần điện là thế lực tới từ Hy Lạp. Hy Lạp bên kia là đa thần giáo. Bọn họ thờ phụng Zeus, mà dưới trướng của Zeus có ba thần linh lớn, trong đó vị thần thay Zeus chinh chiến thiên hạ chính là chiến thần. Ở trong thần thoại Hy Lạp, Zeus là thần vương, mà dưới thần vương thì có rất là nhiều thần linh. Những thần linh này mỗi người có một chức vị dưới sự quản lý của Zeus. Trong đó chiến thần liền phụ trách mở mang ranh giới, chiến đấu cùng dị đoan. Đương nhiên, đây là những chuyện cổ về thần thoại Hy Lạp. Tới hiện thực liền thực sự có chiến thần điện. Chiến thần điện là lực lượng giáo hội Hy Lạp dùng để giao chiến cùng với các thế lực bên ngoài. Vào thời gian giáo hội Hy Lạp mạnh mẽ nhất, có thể nói là quét ngang toàn bộ phương Tây, gần như tất cả thế lực đều đã từng giao thủ cùng với chiến thần điện, cho nên biết rất rõ sự đáng sợ của chiến thần điện. Gần như trong số các thế lực lớn trước đây đều có người chết trong tay của chiến thần điện. Mặc dù bây giờ thần giáo Hy Lạp đã xuất hiện xuống dốc, nhưng mà chiến thần điện vẫn là thế lực không thể nào khinh thường. Mượn giáo hội phương Tây mà nói, sở dĩ còn không dám tấn công Hy Lạp cũng là bởi vì có chiến thần điện tồn tại. Nhân loại các người thật sự quá là lề mề, còn chưa chuẩn bị cho tốt sao? Ngay sau khi người của chiến thần điện đến không bao lâu, một tiếng rống thô to vang, sau đó mọi người liền thấy ở phía đông có ba người khổng lồ. Thật là có hất. Phương Minh híp mắt nhìn ba vị hất đang đi tới. Điểm khác với hất trong phim là ba vị hất này tuy rằng phát ra giọng nói thô lỗ, nhưng mà khuôn mặt thì vô cùng thanh tú, nhìn càng giống với tinh linh trên phim ảnh hơn. Thưa thần tử, hất vẫn tồn tại. Bộ tộc này thiên sinh cậy mạnh, người vừa sinh ra đã có sức mạnh lớn vô cùng. Một khi thành niên, kém cỏi nhất cũng có tới 9 ngưu lực. Nếu như không phải năng lực sinh sản của bộ tộc này quá thấp, sợ rằng sớm đã là thế lực lớn số 1 của phương Tây. Một vị tổng giám mục thấy nét mặt nghi hoặc của Phương Minh ở một bên mở miệng giới thiệu hất. Mà nghe vị tổng giám mục này giới thiệu, trong mắt của Phương Minh cũng lóe lên tinh quang. 9 ngưu lực, đây là một con số quá kinh khủng. Trên thực tế, trong giới động vật, sức mạnh của sư tử hay hổ đều không phải là đối thủ của trâu. Trâu tuyệt đối là tồn tại xếp hạng 5. Chỉ ít Phương Minh hiện nay cũng có thể hiểu rõ năng lực chịu đựng của cơ thể mình. Nếu như là 9 ngưu lực thật, thân thể của hắn tuyệt đối sẽ bị xé rách thành hai nửa. Dựa vào tố chất thân thể hiện nay của hắn, tối đa cũng chỉ có thể chịu đựng được hai ngưu lực mà thôi. Chẳng qua, nếu hất muốn thành niên cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng. Bọn họ cần số lượng lớn tài nguyên. Trên thực tế, đây cũng là nguyên nhân số hất thừa thớt. Cho dù sinh dục không thành vấn đề, nhưng không thể nào nuôi nấng tới lúc chúng trưởng thành. Tổng giám mục dường như biết rõ Phương Minh đang suy nghĩ điều gì, lại mở miệng giải thích một câu. Hất có hình thể to lớn, cho nên quyết định bọn họ sinh tồn cần có tài nguyên nhiều hơn vô số lần so với người thường. Hơn nữa, hất muốn trưởng thành cần một số tài nguyên đặc thù. Những nguyên nhân này dẫn đến số lượng hất thành niên rất là thưa thớt. Trời cao đúng là công bình, một chủng tộc mạnh mẽ lại nhận lấy hạn chế trên phương diện sinh sôi nảy nở cùng trưởng thành. Bằng không mà nói, đối mặt với hất, những chủng tộc khác chỉ có thể chịu phục. Hai người hất trẻ tuổi trực tiếp đi lên lôi đài, mà người đàn ông trên lôi đài nét mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như đổi lại là một người khiêu chiến khác, cho dù sẽ bại, hắn cũng muốn chống cự một chút. Thế nhưng khi đối mặt với hất, trong lòng của hắn mềm nhũn không có lá gan này. Đối mặt với những người khác cùng lắm chính là thua, thế nhưng đối mặt với hất rất có thể sẽ bị hất xé tan thành hai. Hơn nữa, các trưởng bối sau lưng còn không cách nào báo thù thay. Bởi vì hất thích loại hành động thô lỗ như lấy tay xé đôi cơ thể người. Toàn bộ thế lực phương Tây đều biết đây là thiên tính của bọn hắn. Chết dưới tay của bọn hắn chỉ có thể tự nhận mình không may. Tôi chịu thua. Rất dứt khoát, hai vị hất thành công tiến nhập thiên thê bảng, mà ba người thanh niên trẻ tuổi của chiến thần điện cũng tương tự tiến nhập. Nửa giờ cuối, thiên thê bảng càng thêm sôi nổi. Đến lúc này, tất cả đệ tử thiên tài mà mỗi bên thế lực lớn bồi dưỡng đều xuất hiện. Chỉ trong thời gian 15 phút, 30 tên sau cùng của thiên thê bảng gần như đổi mất một nửa, mà hiện nay chỉ còn thừa 15 phút cuối. Khi danh sách tên ở trên màn hình LCD không còn biến động, tất cả mọi người tại chỗ đều thở phào nhẹ nhõm. Những người có đệ tử lọt vào thiên thê bảng đương nhiên rất vui mừng, nhưng mà những ông lão không có đệ tử lọt vào thiên thê bảng cũng không bất mãn nhiều. Dù sao, thực lực thật sự của con em nhà mình vẫn kém hơn người khác một chút. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân rất là trọng yếu, đó chính là không phải tất cả mọi người tiến vào thượng cổ chiến trường đều sẽ nhận được cơ duyên. Có nhiều hơn một nửa người sẽ tay không ra về, mà còn có một phần tư người sẽ trở thành pháo hôi chết bên trong. Mặc dù đệ tử nhà mình bị loại, thế nhưng lại không gặp nguy hiểm đến tính mệnh. Người có trong danh sách sợ rằng sau cùng rất có thể tán mệnh trên chiến trường. Không sai, đệ tử thiên tài có thiên phú tuyệt luân chính là tài nguyên mà tất cả thế lực đều mong muốn tranh đoạt. Nhưng có một điều kiện tiên quyết là những thiên tài này có thể còn sống. Một thiên tài đã chết còn không bằng người tài trí bình thường nhưng còn sống. Nếu như mấy người ở đây hiểu rõ văn hóa Trung Quốc, nhất định sẽ nói một câu: họa phúc khôn lường, sao biết không phải là phúc. Thiên thê bảng top 50 đã được tuyển ra, mà 50 danh ngạch còn lại cũng đã được phân phối ra ngoài. So sánh với náo nhiệt khi trước, giờ khắc này khu vực này cực kỳ yên tĩnh. Mỗi thế lực lớn đều dẫn theo đệ tử của mình rời đi, bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi vào thượng cổ chiến trang sắp tới. Thần tử điện hạ, chiến trường thượng cổ không bình thường. Sau khi đi vào, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nếu không đủ thực lực thì đừng nên cưỡng cầu, còn sống là điều trọng yếu nhất. Nghe được lời nhắc nhở của Gamma, Phương Minh gật đầu. Hắn có truyền thừa vu sư, đối với cái gọi là thần linh truyền thừa cũng không phải là không thể không cần. Yvonne, sau khi các ngươi đi vào, nhất định phải bảo vệ cho thần tử điện hạ. Thần tử điện hạ có ý nghĩa thế nào đối với giáo hội chúng ta, không cần ta phải nhiều lời. Nếu như thần tử điện hạ gặp chuyện không may, sở tài phán tông giáo sẽ chờ các người. Nét mặt của Gamma nghiêm túc, Phương Minh ngạc nhiên. Lão Gamma này lời nói thật sự giống hệt lời kịch trong phim cổ trang mà hắn đã từng xem qua. Chẳng qua thấy nét mặt bất mãn lại không dám cự tuyệt của Evany, hắn đột nhiên cảm thấy Gamma nói lời này rất là đúng. Ban đêm, ngôi sao đầy trời. Đã nửa ngày trôi qua từ khi trận chiến thiên thê bản kết thúc, bài danh trên thiên thê bản đã được xác định, mà 50 danh ngạch nội bộ kia cũng đã được phân phối hoàn tất. Toàn bộ phương Tây đều đang đợi phong ấn cự thạch trận buông lỏng. Oanh một tiếng, một cổ năng lượng kinh khủng đột nhiên từ cự thạch trận lan tràn ra. Tất cả những người đang vây quanh cự thạch trận đều cảm nhận được, mà ngay cả Phương Minh đang ở bên trong lều của chính mình nghỉ ngơi cũng mở mắt ra, trong mắt hiện ra kinh ngạc. Năng lượng dao động mạnh như vậy sao? Phương Minh vô cùng kinh ngạc. Trong thời gian nửa ngày này, hắn đã biết được tương đối đầy đủ thông tin về cự thạch trận từ trong miệng của Gamma. Mỗi một lần phong ấn cự thạch trận buông lỏng đều sẽ có 3 lần năng lượng dao động, lần sau khủng bố hơn lần trước, nhưng chỉ cần là người tu luyện đến địa cấp tầng 2 sẽ có thể thừa nhận được. Nhưng bây giờ mới là lần năng lượng dao động đầu tiên. Trong khoảnh khắc mới vừa rồi, nếu như không phải hắn có đề phòng, chắc chắn sẽ bị thương nhẹ. Lúc này mới là luồng năng lượng dao động đầu tiên đã đạt đến địa cấp tầng 2. Như vậy, còn 2 lần năng lượng dao động sau thì sao chứ? Chuyện gì xảy ra? Năng lượng tiết ra lần này dĩ nhiên mạnh như vậy. Toàn bộ xung quanh cự thạch trận lúc này là một mảnh xôn xao. Phong ấn buông lỏng, có năng lượng tiết ra là chuyện rất bình thường. Dựa theo như lời của những cường giả đỉnh tiêm trước kia đã nói, những năng lượng dao động này tới từ chiến trường thượng cổ. Dù sao, nơi ấy đã từng phát sinh thần chiến, dù cho đã nhiều năm trôi qua, nhưng vẫn tồn tại dư âm của trận đại chiến trước đây. Những năng lượng còn sót lại này tràn ngập chiến trường, giống như một khí cầu bên trong tràn đầy khí. Nhưng nếu như miệng khí cầu đột nhiên buông lỏng một chút, khí bên trong dĩ nhiên sẽ tiết ra ngoài. Chỉ là bởi vì miệng khí cầu hở ra không nhiều, nên cũng sẽ không có quá nhiều khí tràn ra ngoài. Phong ấn 50 năm buông lỏng một lần, mà lần này lại sớm buông lỏng, năng lượng dao động có điểm khác biệt cũng rất là bình thường. Không sai, chỉ là nếu cứ tiếp tục theo hướng này, lần này đối với đệ tử đi vào mà nói không biết là tốt hay xấu. Có người trên mặt lộ ra lo lắng. Trước đây những người đi vào có tỷ lệ tử vong gần như cố định, thế nhưng lần này chiến trường thượng cổ khẳng định sẽ có chút biến hóa, có lẽ tỷ lệ tử vong sẽ tăng cao. Cầu phú quý trong hung hiểm, lần này bên trong chiến trường thượng cổ tất nhiên sẽ có cơ duyên lớn. Bằng không mà nói, băng tuyết thần điện còn có chiến thần điện cùng hất, những người trước đây đều chưa từng xuất hiện này, làm sao bây giờ tự nhiên chạy tới nơi đây? Không sai, chiến trường thượng cổ này được xưng là chiến trường thần linh, mà có tin đồn thần linh mà băng tuyết thần điện cùng chiến thần điện thờ phụng chính là những thần linh đã từng chiến đấu trên chiến trường này. Nếu bọn họ đều tới thì nói lên rằng lần này mới là lúc chiến trường thượng cổ có cơ duyên chân chính. Cứ chờ mà xem, lần này sẽ là long tranh hổ đấu chân chính. Thực lực của 50 cường giả trên thiên thê bản cao hơn bất kỳ một lần nào trước đây. Cũng đừng quên còn có 50 danh ngạch nội bộ kia. Lần này tất nhiên cũng sẽ có không ít thế lực âm thầm vận dụng danh ngạch nội bộ cho những đệ tử có khả năng nhận được cơ duyên trong bóng tối. Không thể không nói, cường giả của các thế lực lớn đều không phải người ngu, rất nhiều tin tức đều có thể đoán ra đây. 15 phút sau, đợt năng lượng dao động thứ hai kéo tới. Lần này Phương Minh trực tiếp từ trong lều vải đi ra, thân ảnh nhanh chóng lùi về sau. Toàn bộ xung quanh cự thạch trận tiếng kêu rên liên tiếp, không ít trướng bồng càng trực tiếp nổ bay. Một số người trẻ tuổi, nhất là những thiên tài trẻ tuổi bị thua, sau đó còn lưu lại nơi này dự định vây xem, lúc này sắc mặt tái nhợt, không ít người trực tiếp hộc máu. Phải cần sự dẫn dắt của các trưởng lão trong tộc mới có thể thoát ra ngoài. Sau khi lùi về sau 100 mét, Phương Minh mới đứng vững thân mình. Mà ngay sau khi hắn đứng vững thân hình, liền thấy đám người Yveni nét mặt chật vật đi theo sau mấy vị tổng giám mục Yama. Rất hiển nhiên, lần trùng kích vừa rồi đám người Yveni cũng không có chịu nổi. Thấy Phương Minh hoàn hảo đứng ở chỗ này, trên mặt đám người Yveni đều lộ ra nét mặt không thể tưởng. Bởi vì lần năng lượng trùng kích này trong nháy mắt đánh tới, căn bản không kịp lui, mà thần tử làm sao có thể làm được? Sớm đã dự đoán được sao? Thật sự là nhát như chuột, dĩ nhiên đã sớm chạy tới nơi an toàn. Yveni nét mặt coi thường nhìn về Phương Minh. Dưới cái nhìn của cô, Phương Minh nhất định là sau khi trải qua lần năng lượng dao động đầu tiên liền lui đến nơi này, cho nên cô cho rằng Phương Minh thật sự là một người nhát gan như chuột. Yveni, đừng có làm càn. Gamma sụ mặt nghiêm túc quát. Đừng quên thân phận của người. Ngươi là thánh nữ của giáo hội, dám nói với thần tử điện hạ như vậy, chẳng lẽ người muốn vào sở tài phán tông giáo sao? Nghe được sở tài phán tông giáo, trên mặt của Yveni lộ ra sợ hãi. Mặc dù cô là thánh nữ, nhưng nếu như vào chỗ kia, đời này cũng đừng mong có ngày rời đi. Nói cho cùng, bất kỳ người nào cũng có cơ hội trở thành thánh nữ, nhưng mà thần tử chỉ có thể là một người. Phương Minh nhìn về Yveni, trong lòng có chút nghi ngờ. Ngay từ đầu, Yveni luôn chống đối mình ở khắp mọi nơi. Hắn nghĩ hẳn là vì địa vị thần tử này của mình khiến cho địa vị của thánh nữ cao cao tại thượng của Yveni bị uy hiếp, cho nên Yveni mới nhầm vào mình. Chuyện này rất giống bên trong một gia đình. Yveni là đứa bé duy nhất hưởng thụ sự quan tâm săn sóc của cha mẹ ông bà. Nhưng đột nhiên có một ngày, có người nói cho Yveni cô còn có một người anh trai. Người anh trai này xuất hiện, cướp đi sự sủng ái của tất cả mọi người trong nhà dành cho cô, cho nên Yveni tự nhiên sẽ không thích người anh này. Nhưng mà bây giờ thấy hành động của Yveni, Phương Minh đột nhiên cảm thấy Yveni nhằm vào mình như vậy dường như không đơn giản bởi nguyên nhân này, mà hẳn là còn có một nguyên nhân khác mà hắn không biết. Phương Minh không để ý đến Yveni, thậm chí cũng không giải thích tại sao hắn phải sớm lui bước, bởi vì chuyện này quan hệ đến bí mật của riêng hắn. Ngay khoảnh khắc trước khi đợt dao động năng lượng thứ hai tới, vô sư chi châu trong người hắn một lần nữa tự động vận chuyển, giống y hệt như cách nó vận chuyển khi thấy bọ cạp thánh của tộc bọ cạp. Vô sư chi châu lại muốn khống chế thân thể của hắn đi về phía cự thạch trận. Chẳng qua một lần này vô sư chi châu chuyển động không mãnh liệt như trước, mà Phương Minh cũng không tò mò đi về cự thạch trận theo ý nó, ngược lại trực tiếp lựa chọn lui về sau. Một lần thối lui này ngược lại bảo vệ chính hắn. Đầu tiên là bọ cạp thánh, sau đó là cự thạch trận. Trong lòng Phương Minh dâng lên nghi ngờ như sóng trào. Truyền thừa vu sư này rõ ràng cho thấy xuất phát từ phương đông, thế nào trong nước thì hắn không có gặp phải những tình huống này, mà đến nước ngoài vu sư chi châu lại có thể sinh động như thế. Trong lúc này Phương Minh đang tự hỏi, thế nhưng sự trầm mặc của hắn rơi vào trong mắt của Yveni chẳng khác nào đang chấp nhận những lời cô vừa nói. Ánh mắt nhìn Phương Minh càng thêm hèn mọn. Một lần này năng lượng dao động đã vượt qua trước kia, uy lực của đợt thứ ba không cách nào tưởng tượng được, vì ổn thỏa nên rút lui trước đi. Nét mặt của Gamma nghiêm túc, trên mặt đám người Yveni càng thêm kinh hãi. Ý trong mấy lời của tổng giám mục này chính là lần năng lượng dao động thứ ba sắp tới, mấy vị tổng giám mục cũng không nhất định có thể bảo vệ bọn hắn. Có thể nghĩ lần này năng lượng dao động thứ ba đáng sợ ra sao. Năng lượng dao động càng lớn cũng liền có nghĩa là một lần này chiến trường thượng cổ càng không bình thường. Có lẽ cơ duyên lớn nhất chính là ngay một lần này. Chuyện này đối với các ngươi là một tin tốt. Thấy nét mặt khó coi của mấy người trẻ tuổi Yveni, một vị tổng giám mục khác mở miệng an ủi. Nghe được lời nói của tổng giám mục này, trên mặt đám người Yveni lại lộ ra vẻ chờ mong. Bọn họ đều là tinh anh của giáo hội, tài nguyên tu luyện không cần lo, do đó luôn thấy chướng mắt với những cơ duyên bình thường. Thứ bọn họ cần là cơ duyên lớn. Lúc này tổng giám mục nói như vậy, làm sao có thể không khiến cho bọn họ phấn chấn. Sau nửa giờ, toàn bộ cư dân ở miền nam nước Anh đều cảm giác được dưới chân hơi dao động. Không ít cư dân hoảng hốt chạy từ trong nhà ra ngoài, tưởng là có động đất. Chẳng qua chấn động này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, lập tức biến mất như chưa từng xảy ra, khiến cho không ít người đều cho rằng bản thân mình sinh ra ảo giác. Bên ngoài cự thạch, sắc mặt của đám người Gamma trở nên cực kỳ khó coi. Đợt năng lượng trùng kích thứ ba vừa phát sinh, coi như là bọn hắn cũng không thể nào ngăn. Nếu như không phải đã thối lui ra khỏi khoảng 10 dặm đường, thì chắc chắn lúc này đã bị thương. Một lần này phong ấn buông lỏng rốt cuộc là tốt hay xấu, tôi không thể nhìn ra. Thần tử điện hạ, tôi cảm thấy được các người có thể cân nhắc một chút xem bản thân có thật sự muốn đi vào chuyến này không. Bây giờ còn có thể rút lui. Dư âm năng lượng vượt ra khỏi khống chế, đám người Gamma cũng không biết chiến trường thượng cổ này có thay đổi gì, nhưng ít ra có thể xác định một điều, chiến trường thượng cổ đã thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Cho dù có cơ duyên lớn, sợ rằng cũng kèm theo nguy hiểm lớn. Càng là nguy hiểm lớn thì cơ duyên này cũng càng lớn. Gamma, chiến trường thượng cổ này tôi nhất định phải đi vào. Nét mặt của Phương Minh trở nên kiên định. Bất kỳ cơ hội gì có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực thì hắn nhất định sẽ không buông tha. Dư âm năng lượng càng lớn, ngoài trừ nguy hiểm lớn, cũng đại biểu cho cơ duyên càng lớn. Cơ duyên cùng tồn tại với mạo hiểm là đạo lý xưa nay không thay đổi. Gamma gật đầu, ánh mắt chuyển hướng nhìn về đám người Ivani. Một lúc sau, một người thanh niên trẻ tuổi trong đó cười khổ lắc đầu. Tổng giám mục, tôi lựa chọn buông tha. Được, lựa chọn như vậy là sáng suốt. Trên mặt của Gamma không hề có vẻ không vui. Buông tha không có nghĩa là mềm yếu. Có đôi khi buông tha cũng là một loại lựa chọn. Hơn nữa, lựa chọn này còn khó hơn cả tiếp tục kiên trì. Bởi vì con người đều tự cảm thấy bản thân mình ưu việt, do đó luôn cho rằng mình là người may mắn. Cho nên khi nào còn chưa đến một bước cuối thì vẫn luôn cảm giác mình sẽ thành công, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Một người rời khỏi, những người khác tiếp tục, mà thế lực khác bên kia cũng đều tiến hành cảnh tượng giống hệt bên phía Phương Minh. 100 người có tư cách tiến vào, rốt cuộc có 10 người lựa chọn rời bỏ. 15 phút sau, Gamma dẫn theo đám người Phương Minh lần thứ hai đi vào cự thạch trận. Thấy cự thạch trận biến hóa, hiện trường một mảnh xôn xao. Vị trí những tảng đá lớn bên trong cự thạch trận lúc này đều xuất hiện thay đổi, tạo thành một vòng tròn có quy tắc. Tất cả cự thạch đều làm thành một vòng tròn, mà trung tâm vòng tròn này có thêm một chùm sáng chói lòa. Bước vào trong chùm sáng, liền tiến vào chiến trường thượng cổ. Ngay sau khi đi vào, muốn đi ra, nhất định phải đợi thêm 3 tháng. Gamma không nhiều lời, bởi vì những tin tức này trước đây hắn cũng đã nói cho đám người Phương Minh rồi. Những chuyện nên nhắn nhủ, hắn đều đã nói hết. Đây là thẻ thông hành, là trước đây mỗi bên thế lực lớn liên thủ tạo ra, tổng cộng 100 cái, chỉ có người nắm trong tay thẻ thông hành này mới có thể đảm bảo an ổn tiến vào chiến trường thượng cổ. Gamma lấy ra mấy khối lệnh bài hắc thiết, bên trên còn có chữ số. Sau khi Phương Minh nhận lấy, liền phát hiện lệnh bài kia cũng không phải là được chế tạo từ thiết sắt, bởi vì trọng lượng không đúng, hơn nữa trong lệnh bài mơ hồ còn có năng lượng dao động. Tiến vào quan đoàn trên chiến trường thượng cổ phải vượt qua một đoạn không gian, mà với thực lực của đám người Phương Minh căn bản không thể nào vượt qua thành công, cho nên nhất định phải mượn những lệnh bài này, mà những lệnh bài này tổng cộng chỉ có 100 cái. Sau khi lấy được lệnh bài, Phương Minh cùng đám tổng giám mục Gamma chào tạm biệt, sau đó trực tiếp đi về cự thạch trận. Đám người Ivani cũng đi theo sau hắn, chẳng qua mọi người đều biết chờ sau khi tiến vào không nhất định có thể ở cùng nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao giáo hội cùng hắc ám hội nghị chiếm cứ khá nhiều danh ngạch. Thế nhưng các thế lực khác không có quá nhiều bất mãn, bởi vì sau khi đi vào tất cả mọi người đều phân tán, khả năng đụng trúng nhau thật sự là quá nhỏ. Phương Minh không phải là người đầu tiên bước vào cự thạch trận, trước hắn liền có không ít người đã trực tiếp bước vào trong màn ánh sáng, trong số này còn có hai vị hất. Nhìn màn sáng phía trước mặt, Phương Minh cũng không do dự, trực tiếp bước về phía trước một bước. Mà theo hắn vừa bước ra một bước này, một lực hút mạnh mẽ từ dưới chân truyền đến, sau đó cả người trực tiếp lảo đảo rơi thẳng vào trong chùm sáng. Thân thể bị hút vào bên trong chùm sáng, Phương Minh còn chưa kịp kiểm tra cảnh vật xung quanh, liền cảm nhận được một cảm giác xé rách khủng bố truyền đến. Toàn bộ thân hình phảng phất như muốn nứt rời ra thành từng mảnh. Mà đúng lúc này, tấm lệnh bài hắn nắm trên tay lại tản ra một đoàn ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng này hình thành một vòng ánh sáng bao trùm Phương Minh vào bên trong. Có vòng sáng che chở, cảm giác xé rách trên người của Phương Minh giảm bớt vài phần, nhưng mà vẫn còn tồn tại như trước, chẳng qua nó nằm trong trình độ có thể thừa nhận được. Cũng nhờ cơ hội này, Phương Minh nhìn khắp xung quanh, chỉ là thứ hắn nhìn thấy vẫn chỉ có một mảnh trắng xóa. Hơn nữa xung quanh không có bất kỳ bóng người nào, không nhìn thấy những người tiến vào sớm hơn hắn, cũng không nhìn thấy những người tiến sau hắn. Trong không gian trắng xóa này, Phương Minh thậm chí không cảm giác được mình đang di động hay đứng yên, bởi vì không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Toàn bộ không gian dường như là bất động. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, khi vòng sáng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, áp lực kia lần thứ hai kéo tới. Cảm giác đau đớn sâu sắc khi bị xé rách một lần nữa truyền đến, thậm chí còn kinh khủng hơn lúc đầu. Phương Minh cảm nhận rõ ràng đầu khớp xương trên người mình vỡ vụn ra. Trên tay, vai, bắp đùi, mắt cá chân, xương, ở những nơi này cũng đã biến hình. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu hắn sẽ triệt để vỡ vụn ra. Chẳng lẽ là bởi vì lần biến hóa này? Trong đầu của Phương Minh nhanh chóng suy nghĩ, dựa theo những lời Gamma đã dặn dò, không hề nói tới loại tình huống này. Nói cách khác, trước đây người tiến vào chỉ cần nương tựa theo năng lượng bên trong lệnh bài thì có thể an ổn đến chiến trường thượng cổ. Nhưng bây giờ năng lượng của lệnh bài gần tiêu tán mà còn chưa đến chiến trường thượng cổ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ chết. Lấy tổ chức thân thể của hắn mà còn như vậy thì những người khác tiến vào càng không cần nói. Đây có phải là tìm cơ duyên gì? Đây là đi vào tìm cái chết. 10 phút sau, lệnh bài triệt để ảm đạm vô quang. Giữa lúc Phương Minh rơi vào tuyệt vọng, vô sư chi châu trong đan điền lần thứ hai chủ động vận chuyển, khống chế được thân thể của Phương Minh. Dựa theo phương vị bộ pháp nào kết hợp đi vài chục bước. Khi một bước cuối hạ xuống, Phương Minh nắm giữ quyền chủ động của thân thể mình. Ngay sau đó, hắn phát hiện áp lực kinh khủng biến mất. Thân thể nhẹ nhàng trong nháy mắt rơi thẳng xuống bên dưới. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, một tia ý thức cuối cùng của Phương Minh giúp hắn phát hiện chính mình hẳn đã rơi trên cỏ. Cũng không biết qua bao lâu, khi Phương Minh lần thứ hai tỉnh lại, bốn giải dụa bò lên, kết quả phát hiện ra toàn bộ khung xương của mình hầu như đều tan thành mảnh nhỏ, căn bản không có đứng dậy được. Cứ nằm như vậy, Phương Minh bắt đầu trước quan sát xung quanh, chính như những gì hắn đã thấy được trước khi bất tỉnh. Hắn đã rơi xuống cỏ, mà phía trước hắn là một ngọn núi. Ngọn núi này cao vút trong mây, nhưng điều khiến cho Phương Minh khiếp sợ không phải là đỉnh núi cao to, mà là ngọn núi này không trọn vẹn. Cả ngọn núi có phần nửa đều là vách núi, giống như có người một kiếm chém ngọn núi này thành hai, một nửa kia đã vỡ vụn ra. Phương Minh không phải tùy ý đoán như vậy, bởi vì hắn dựa vào vách đá bên kia có vô số đá lăn, chất đống cao tới cỡ mấy trăm mét. Mà loại tình huống này tuyệt đối không phải cái gọi là vỏ quả đất vận động có thể tạo thành. Một ngọn núi cao vút trong mây, ai có thể một kiếm bổ ra? Đáp án không cần nói cũng biết, đương nhiên là thần linh mà hắn vẫn nghe người phương Tây nhắc. Cũng chỉ có thần linh mới có thực lực như vậy. Thôi quên đi, trước mặt kệ, mau mau chữa thương mới là chuyện quan trọng nhất. Xác nhận chính mình tạm thời không gặp nguy hiểm gì, Phương Minh quyết định chữa thương trước. Ở một nơi nguy hiểm như thế này, chỉ có thể để bản thân duy trì ở trạng thái khỏe mạnh nhất mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì ngâm thuốc, năng lực tự khôi phục của Phương Minh vượt xa người thường. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng phải mất đúng 3 ngày mới có thể khiến cho bản thân miễn cưỡng đứng lên được. Sau 5 ngày mới có thể đi lại vài bước. Trong 5 ngày này, Phương Minh vẫn luôn đề phòng trường hợp có người khác xuất hiện. Bởi vì bên trong này, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Coi như đối mặt với mấy người của giáo hội, hắn cũng có lo lắng trong lòng. Khôi phục thương thế một chút, Phương Minh không tiếp tục đợi ở nơi này. Bởi vì dựa theo lời của Gamma, bọn hắn chỉ có thời gian là 3 tháng, mà bây giờ đã lãng phí 1/6 thời gian rồi. Ánh mắt nhìn phía ngọn núi kia, trong mắt của Phương Minh có vẻ quyết đoán. Hắn quyết định leo lên đỉnh ngọn núi này để quan sát tình huống phía trước. Ngọn núi cao vút trong mây, nếu đổi lại là Phương Minh lúc trước đến, hẳn là không coi vào đâu. Nhưng bởi vì thương thế còn chưa có khỏi hẳn, bò suốt nửa ngày mới leo đến sườn núi. Đương nhiên, sở dĩ tốc độ của hắn chậm như vậy, không chỉ bởi vì vấn đề thương thế, mà là vì càng lên cao, Phương Minh càng có thể cảm thụ được một áp lực vô hình từ ngọn núi đè xuống, ngăn cản không cho hắn tiến lên đỉnh núi. Khi Phương Minh đi tới vị trí cách đỉnh núi 100m, hắn dừng bước, bởi vì hắn rốt cuộc biết áp lực này đến từ đâu. Nơi đỉnh núi có một thanh kiếm cực lớn cắm ở chỗ đó, dài tới mấy trăm mét. Giờ phút này thanh kiếm rỉ sét loang lổ, cho dù đã cách nó một khoảng trăm thước, Phương Minh vẫn có thể nhìn rõ ràng rỉ sắt bên trên thanh kiếm. Một thanh kiếm rỉ sắt loang lổ, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng bào mòn, nhưng cho dù là vậy, vẫn có thể tản ra khí tức của một thanh kiếm. Có thể nghĩ trước đây, khi thanh kiếm này ra khỏi vỏ, sẽ có uy lực lớn bao nhiêu. Khoảng 100m, Phương Minh không dám đến gần, vì khoảng cách này đã là mức cực hạn mà hắn có thể chịu đựng. Nếu cứ tiếp tục đi về phía trước, thì khí thế của thanh kiếm này có thể làm hắn bị thương. Trước khi thương thế chưa khôi phục hoàn toàn, hắn không dám mạo hiểm. Chẳng qua, Phương Minh cũng không có ý cứ như vậy rời đi, mà trực tiếp ngồi xếp bằng xuống vị trí này. Hắn muốn triệt để khôi phục thương thế, cùng lúc này cũng muốn mượn kiếm khí này tu luyện bản thân. Tố chất thân thể của Phương Minh tăng cao dựa vào ngâm thuốc, nhưng ở chỗ này hắn không có tài nguyên, cho nên chỉ có thể mượn một biện pháp khác. Đó chính là mượn áp lực từ bên ngoài, mà không có áp lực nào tốt hơn kiếm khí. Kiếm khí thuần khiết mà sắc bén, đối với Phương Minh mà nói, đây là một thứ vô cùng tốt để tôi luyện bản thân. Cho nên Phương Minh trực tiếp ngồi xếp bằng, mà một lần này ngồi xếp bằng qua hết 7 ngày. Sau 7 ngày này, ánh mắt của Phương Minh mở ra, cả người thần thái sáng láng. Tuy rằng lỗ chân lông khắp người đầy máu, nhưng đây chỉ là vết thương ngoài da do kiếm khí tạo thành. Dựa vào tố chất thân thể này của hắn, đây không có đáng kể một chút nào. Trong khoảnh khắc khi Phương Minh đứng lên, máu ở lỗ chân lông khắp cơ thể bắt đầu đóng vảy, rốt cuộc trong thời gian mấy phút ngắn ngủi đã triệt để bóc ra, khôi phục như lúc ban đầu. Đại nạn không chết thì tất có hậu phúc. Đôi mắt của Phương Minh lóe lên tia sáng dị kỳ. Lần này sau khi thân thể phục hồi như trước, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được tố chất thân thể của mình lại tăng lên rồi. Đây là sau khi thân thể đến cực hạn lại được đề thăng. Chẳng qua Phương Minh cũng biết loại chuyện này chỉ có thể làm một lần như thế. Bởi vì làm như vậy quá là nguy hiểm, không phải nắm chắc vạn phần tuyệt đối không thể làm. Thân thể hồi phục như trước, Phương Minh đưa mắt nhìn lên thanh kim lớn sau người. Thời gian mấy ngày này, hắn vừa cố gắng phục hồi như trước, đồng thời cũng đang chịu đựng kiếm khí cọ rửa. Đối với kiếm khí của thanh kiếm lớn này đã hết sức quen thuộc. Thử xem đi, biết đâu có thể đến gần thì sao? Đã không còn thương thế, Phương Minh bắt đầu có ý muốn tới gần thanh kiếm. Trầm ngâm một lúc, rốt cuộc hắn quyết định thử dò xét một chút. Nếu là thật không cách nào đến gần, vậy thì buông tha là được rồi. Từng bước đi về phía trước thanh kiếm. Chỉ cần kiếm khí này xuất hiện điểm gì không đúng thì hắn sẽ lập tức lui bước. Nhưng mà mới đi không được 10 bước, sắc mặt của Phương Minh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì tại thời khắc này, kim khí do thanh kim lớn tản ra lại xuất hiện biến hóa. Trong mắt hắn thấy rõ thanh kiếm lớn kia nhấc ngang, sau đó bổ về phía hắn. So với thanh kiếm lớn, thân thể của hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương mênh mông. Thậm chí không kịp chạy trốn, mắt thấy bản thân sẽ bị kiếm kia bổ trúng, thì đột nhiên vào lúc này, ấn ký trường sinh quan tưởng hoa nơi ngực Phương Minh hiện ra. Một tòa bảo tháp xuất hiện sau Phương Minh. Bảo tháp xuất hiện, thanh kiếm lớn vốn đang phóng đại trong mắt Phương Minh biến mất không thấy. Mặc dù thanh kiếm lớn vẫn đang cắm ở nơi đỉnh núi, nhưng điều càng quỷ dị là ngay tiếp theo những kiếm khí do thanh kiếm tản ra đều biến mất. Xảy ra chuyện gì? Phương Minh nhận ra được phía sau hiện ra bảo tháp, trong mắt hiện ra nghi hoặc. Bảo tháp tự động xuất hiện đã đủ khiến hắn kinh ngạc. Thế nhưng điều khiến hắn không nghĩ tới là bảo tháp này lại có thể khắc chế thanh kiếm lớn. Không đúng, nói chính xác hơn là khắc chế kiếm khí do thanh kiếm lớn tản ra. Nhưng mà điều càng làm cho Phương Minh khiếp sợ vẫn còn ở đằng sau. Thanh kiếm lớn kia có lẽ cảm nhận được khiêu khích. Một tiếng kiếm minh rung trời vang vọng mảnh thiên địa này. Phương Minh trong nháy mắt ngũ khiếu chảy máu. Tiếng kiếm minh này cơ hồ khiến cho màng nhĩ của hắn bị đâm rách. Kiếm khí một lần nữa tràn ngập, hơn nữa lần này còn kinh khủng hơn lúc đầu. Cùng lúc này, cả ngọn núi cũng bắt đầu lung lay, rỉ sắt bên thanh kiếm lại có dấu hiệu rơi xuống. Một miếng rỉ sắt lớn như ngọn núi rơi xuống, mà đây chỉ như người đi trước thổi kèn xung phong. Toàn bộ rỉ sắt trên thân thanh kiếm này không ngừng bóc ra, giống như từng ngọn núi rơi xuống đỉnh núi này. Đã không có rỉ sắt, thanh kiếm lớn lộ ra diện mạo vốn có. Đó là một thanh thiết kiếm tràn ngập phù văn. Chỉ nhìn lướt qua, Phương Minh lập tức thu hồi ánh mắt. Bởi vì sau khi nhìn thấy phù văn kia, hắn có một loại cảm giác thoát lực muốn ngất đi. Chỉ có một loại nguyên nhân khiến hắn gặp phải tình huống này. Đó chính là những phù văn này đã vượt qua cực hạn mà cảnh giới hiện nay của hắn có thể quan sát. Mạnh mẽ xem tiếp, đừng nói là ngất đi, thậm chí rất có thể sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Thanh kiếm lớn khôi phục vinh quang, nhưng mà bảo tháp sau lưng Phương Minh đồng dạng cũng có biến hóa. Vốn dĩ, bảo tháp này chỉ cao cỡ Phương Minh, nhưng mà bây giờ trong nháy mắt đã đạt đến mấy trăm mét, trực tiếp đè ép cự kiếm kia. Kiếm khí cùng bảo tháp tản mát ra kim quang đụng vào nhau, không ngờ lại dẫn động tiếng sấm. Toàn bộ trời cao gió cuốn mây tan, từng đạo tiếng sấm vang vọng đại địa. Lần này không chút do dự, Phương Minh trực tiếp chạy nhanh về chân núi. Bởi vì bất kể là bảo tháp hay thanh kiếm lớn đều không phải là thứ mà với khả năng hiện nay của hắn có thể trêu chọc được. Có một câu, thần tiên đánh nhau, phàm nhân mang họa. Nếu như bị kẹp ở giữa hai người này, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhưng mà điều khiến Phương Minh không nghĩ tới là hắn chạy ra ngoài chưa được 10 mét, đột nhiên một vệt kim quang rơi vào trên người hắn. Sau đó hắn phát hiện thân thể mình bắt đầu bay lên, hơn nữa còn bay về thanh kiếm lớn. Này các đại ca, không cần phải như vậy chứ. Nhìn thanh kiếm lớn không ngừng phóng đại trong ánh mắt, Phương Minh cười khổ, quay đầu liếc nhìn bảo tháp. Không cần nghĩ hắn cũng biết là bảo tháp khống chế hắn bay về thanh kiếm lớn. Chỉ là bảo tháp muốn làm gì? Lực lượng của chính mình căn bản không cách nào chống lại thanh kiếm này mà. Nghi ngờ của Phương Minh rất nhanh được giải đáp. Thân thể của hắn bay về phía thanh kiếm, rốt cuộc lại bay đến phía trên nhất, đã có thể thấy chui kiếm rồi. Làm sao có thể? Ngay khoảnh khắc khi nhìn thấy rõ chui kiếm, trong mắt của Phương Minh trong nháy mắt phóng đại, mang trên mặt nét không thể nào tưởng tượng được. Bởi vì trên chui kiếm này có một cánh tay gãy, một đoạn tay gãy to lớn. Cánh tay bị gãy này vững vàng cầm chui kiếm, cho dù đã qua năm tháng vô tận vẫn không buông ra. Đây là chủ nhân của thanh kiếm sao? Chấn động qua đi, Phương Minh bắt đầu suy đoán. Đây là suy nghĩ có khả năng chính xác nhất, nhưng hắn không cách nào tưởng tượng ra rốt cuộc là chấp niệm lớn ra sao mới có thể ở trong năm tháng dài dòng vô tận này mà vẫn như trước duy trì tư thế cầm kiếm. Càng làm cho Phương Minh không cách nào tin là uy lực của thanh kiếm lớn này đã lớn như vậy, Vậy thân phận người chủ của cánh tay này là gì? Chẳng lẽ là thần linh? Vậy ai đã chém đứt cánh tay của thần linh này? Là thần linh khác sao? Vô số nghi ngờ hiện ra trong đầu của Phương Minh, chủ yếu là một màn trước mặt mang cho hắn chấn động quá lớn. Lực đánh vào quá mạnh mẽ, thanh kiếm lớn, tay gãy, đầy hết thảy không thể không khiến cho hắn tưởng tượng lan man. Kim quang thôi động Phương Minh tiếp tục tiến lên, càng ngày càng gần cánh tay gãy kia hơn. Thậm chí đến sau này Phương Minh đã có thể thấy mấy lỗ chân lông bên ngoài cánh tay gãy đã tróc ra giống như hoa đá. Sau cùng thân thể của Phương Minh rơi vào trên cánh tay gãy, mà sau khi đến nơi này, kim quang bao phủ trên người hắn mới biến mất. Là ý gì đây? Phương Minh nét mặt bất đắc dĩ quay đầu nhìn về bảo tháp. Bắt hắn đưa tới nơi này, bảo tháp này muốn hắn làm gì? Lấy cánh tay gãy kia ra khỏi chui kiếm sao? Nghi ngờ của Phương Minh không được bảo tháp trả lời, bởi vì sau khi bảo tháp đưa hắn đến trên cánh tay gãy xong, liền không nhúc nhích trôi nổi ở nơi đó. Mà trên cánh tay gãy này, Phương Minh cũng không hề cảm thụ được áp bách của kiếm khí. Hiển nhiên nơi này là một khu vực an toàn, kiếm khí sẽ không tràn ngập đến. Có thể kiếm khí này cũng biết đây là tay của chủ nhân nó, cho nên không dám phá hư. Phương Minh khẽ thở dài một hơi, nhìn bàn tay gãy tự như ngũ chỉ sơn, trong miệng khẽ lẩm nhẩm. Đắc tội rồi. Nói xong, Phương Minh cúi người ba lần với cái tay gãy, sau đó cẩn thận chạy đến nơi ngón tay của bàn tay gãy, cố sức muốn đẩy ngón tay này ra khỏi chui kiếm. Chỉ là rốt cuộc, cánh tay gãy này đã hoa đá 5 tháng khá dài. Theo Phương Minh vừa hơi dùng sức, toàn bộ ngón tay cái đều hóa thành bụi phiêu tán trên không trung. Gió núi thổi qua, biến mất ở chỗ sâu trong gió. Ngón tay hoa đá lớn như vậy, Phương Minh có chút kinh ngạc. Một lúc sau, cười khổ, nói xin lỗi. Ai, sai lầm rồi, thật xấu hổ. Phương Minh nét mặt xấu hổ, nhưng động tác trên tay không dừng, tiếp tục tách ra ngón tay thứ hai, sau đó là ngón thứ ba. Rất nhanh, năm ngón tay của bàn tay gãy chỉ còn lại có một ngón út. Phương Minh đi tới phía trước ngón út cuối cùng này, đặt tay lên phía bên trên ngón út. Thế nhưng, ngay vào lúc này, kiếm khí vốn đã biến mất, một lần nữa xuất hiện, cực kỳ bén nhọn bổ vào trên người Phương Minh. Chỉ là một chút, nhưng cũng khiến cho Phương Minh phun ra một ngụm máu. Cả người vội vàng lùi về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nếu không phải vừa rồi hắn lùi nhanh, lúc này phỏng chừng đã bị thương nặng. Kiếm khí tận trời, Phương Minh thậm chí có thể cảm thụ được vẻ phẫn nộ ẩn chứa bên trong kiếm khí. Kiếm lớn kia dường như cảm nhận được tay của chủ nhân mình bị phá hư. Đây là đang nén giận ra tay. Này đại ca, mau mau giúp tôi một tay đi, tôi không có chống cự được. Phương Minh đưa mắt nhìn về bảo tháp. Kiếm khí này vây quanh hắn, cũng may hiện nay hắn đang đứng trên mu bàn tay của cánh tay gãy. Kiếm khí này kiên kỵ mới không giết. Này, không phải mày lừa tao đó chứ? Ánh mắt của Phương Minh nhìn về bảo tháp mang theo vẻ bất thiện, bởi vì hắn phát hiện dường như mình bị bảo tháp gài bẫy, tách rời mấy ngón tay này. Đợi khi toàn bộ ngón tay bị phong hóa tan biến, đồng nghĩa với việc hắn không còn chỗ dựa. Kiếm khí này chắc chắn sẽ không chút kiên kỵ mà chém giết hắn. Nói cách khác, hành động bây giờ của hắn chính là tự sát. Ngay từ đầu hắn vẫn còn nghĩ bảo tháp sẽ che chở cho mình, nhưng dựa vào phản ứng lúc này của bảo tháp là hắn tự mình đa tình. Phương Minh lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ngay tại lúc hắn do dự, một chuyện khiến hắn muốn chửi mẹ xảy ra. Bên trong bảo tháp bắn ra một vệt kim quang bay về ngón tay út cuối cùng của bàn tay gãy, mà kim khí của thanh kiếm cũng lập tức bổ tới đoàn kim quang kia. Kim quang trong nháy mắt ảm đạm, nhưng rốt cuộc vẫn rơi vào trên ngón tay út. Ngón út xuất hiện vết rách, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của Phương Minh, ngón tay kia dần dần tiêu tán. Này, đừng mang tao ra làm trò đùa chứ! Ngón tay út tiêu tán có nghĩa là tay gãy này sẽ rơi mất, mà dựa vào trình độ hoa đá của cánh tay gãy, chỉ cần vừa rơi xuống đất nhất định sẽ phong hóa. Mà điều này cũng có nghĩa ô dù cuối cùng của Phương Minh cũng không còn. Gần như là ngay lập tức, Phương Minh trước tiên vận chuyển vô sư chi lực trong người. năm viên vu sư chi châu toàn lực vận chuyển, cả người giống như một mũi tên rời cung bắn về phía bảo tháp. Phương Minh rất rõ ràng, biện pháp tự cứu duy nhất của chính hắn là đến gần bảo tháp, bởi vì chỉ có bảo tháp mới có thể ngăn được kiếm khí. Ngoài ra còn có một điểm nguyên nhân rất trọng yếu, cho dù hắn có thể trốn ra khỏi phạm vi công kích của kiếm khí, thế nhưng ở độ cao như vậy, cho dù tố chất thân thể của hắn không tệ, nhưng mà ngã xuống cũng chỉ có một con đường chết, cho nên chỉ có dựa vào gần bảo tháp mới có thể tự cứu. Nhưng điều khiến Phương Minh hầu như tuyệt vọng là ngay sau khi Ngân Úc bị phong hóa, tay gãy triệt để vỡ vụn, nhưng cùng lúc này một lực hút kinh khủng xuất hiện, trực tiếp hút ngược hắn bay về phía thanh kiếm. Cổ lực lượng mạnh mẽ này căn bản không phải Phương Minh đủ khả năng chống cự, trong nháy mắt đã hút hắn tới vị trí ngay sát ngoài rìa thanh kiếm. Kiếm khí kinh khủng cũng kéo tới, Phương Minh chỉ cảm thấy toàn thân mình giống như bị vạn kiếm xuyên tâm, không ngừng hộc máu. Mắt thấy bởi vì máu chảy ra quá nhiều dẫn đến thần trí gần hôn mê. Nhưng mà ngay vào lúc này, một nhúm kim quang rơi vào trên người hắn, bảo tháp rốt cuộc cũng có hành động. Kim quang rơi vào trên người Phương Minh, nhưng quỷ dị là cuối cùng nó lại đi về phía đan điền. Mà theo kim quang này tiến vào đan điền, Phương Minh phát hiện vu sư chi châu bên trong đan điền một lần nữa tự động vận chuyển. Năm viên vu sư chi châu liên hợp tạo thành một quỷ tích đặc thù. Ngay khoảnh khắc khi quỷ tích hình thành, khí thế cả người Phương Minh thay đổi, khí tức tang thương từ trong cơ thể của hắn phát ra, đồng thời từ chỗ sâu trong bảo tháp một lần nữa bắn ra một vật, không phải kim quang mà là một viên cầu thủy tinh màu đen. Cầu thủy tinh tự động rơi vào trong lòng bàn tay của Phương Minh. Khi Phương Minh vẫn còn mang trên mặt nét kinh ngạc, một đoạn hình chiếu đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Sấm sét vô tận hạ xuống, trên trời cao sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, mưa xối xả tàn sát bừa bãi. Mà dưới màn mưa to lớn này, một thân thể không đầu cứ như vậy sừng sững ở trong trời đất. Đây là một vị cự nhân chân chính. Mà khi ánh mắt của Phương Minh rơi vào thanh kim lớn trên tay cự nhân, trong mắt co rút một chút, bởi vì hắn nhận ra thanh kiếm kia chính là thanh kiếm trước mặt này, mà thân phận của cự nhân kia cũng liền rõ ràng, chính là chủ nhân của thanh kiếm, cũng vừa vặn là chủ nhân của cánh tay gãy. Là một thần linh không đầu. Trong lòng của Phương Minh có phán đoán, chỉ là hắn hiếu kỳ, rốt cuộc là tồn tại như thế nào mới có thể chặt đầu thần linh này xuống. Mang theo phần hiếu kỳ này, Phương Minh đưa mắt nhìn về trời cao phía đối diện người khổng lồ. Nhưng mà nơi ấy không có vật gì. Ngược lại, dưới chân người khổng lồ, đại địa đã nhuộm đỏ, mưa xối xả tầm tã không ngừng trút. Máu bị cọ rửa, khắp sơn hà đều là một màu máu. Những huyết dịch này không phải từ trên người thần linh không đầu, bởi vì thần linh không đầu tuy rằng bị chặt đầu, nhưng nơi đó không có chút máu nào chảy ra. Nói cách khác, những huyết dịch này chắc chắn là máu của người khác, mà không cần đoán Phương Minh cũng biết, những huyết dịch này hẳn là của đối thủ thần linh không đầu. Buông tha đi, hà tất kiên trì. Thế giới này đã như vậy, không có cơ hội thành công. Một giọng nói cứ như vậy vang vọng khắp vùng đất. Phương Minh muốn tìm nơi thanh âm phát ra, nhưng từ đầu tới cuối không cách nào phát hiện. Mà đúng vào lúc này, thần linh không đầu rốt cuộc cũng có hành động. Thanh kim lớn trong tay chậm rãi giơ lên, bổ về một phương hướng. Tốc độ rất chậm, nhưng mà khiến Phương Minh khiếp sợ vô cùng. Một kiếm này bổ ra, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều thất sắc. Vô số sơn hà tại thời khắc này đổ nát, mà ở một hướng khác truyền đến một tiếng kêu đau đớn, một cổ máu đột nhiên từ trong không khí phun ra. Nhất định, mày phải bị hủy diệt triệt để, bởi vì mày vi phạm ý chí của thế giới này, mày đáng bị vạn cổ bất tồn. Thanh âm kia trở nên phẫn nộ, nhưng mà thần linh không đầu vẫn là không chút phản ứng. Chị lặng lặng đứng ở nơi đó, cầm trong tay cự kiếm, hiên ngang như chiến thần. Trên trời cao đột nhiên có sấm sét hạ xuống, trực tiếp đánh vào trên người thần linh không đầu. Sấm sét to lớn 10 trượng đánh vào phần cổ đã gãy lìa của thần linh không đầu, nổ bay mấy miếng thịt. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, ngay sau đó vô số sấm sét hạ xuống giống như thuốc nổ nổ tung núi băng. Phần cổ của thần linh không đầu chịu đựng sấm sét oanh tạc biến mất không còn. Mày có phục không? Kết thúc tập 98 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.